Đại Mộng Chủ, chương 632, Ma Khí Xâm Nhiễm, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, vậy tại hạ đắc tội. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên tinh quang, tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, trước người hiện lên một đạo xích quang, thuần dương kiếm phôi nổi lên. Thẩm huynh, người có nắm chắc không? Lục Hóa Minh trần chờ một chút, truyền âm hỏi. Yên tâm, trên mặt Thẩm Lạc hiện lên vẻ tự tin, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu lam như mưa to dung nhập vào trong thuần dương kiếm phôi. Trên thuần dương kiếm phôi đại thịnh hồng quang, từng lùm hỏa diễm hồng liên y biện ra, sau đó nhanh chóng hòa làm một thể. Mấy hơi thở sau, một đóa hồng liên nghiệp hỏa cao cỡ một người hiện lên chung quanh kiếm phôi, cháy hừng hực nhưng không tàn mát ra nhiệt lượng mảy may, nhìn cực kỳ quái dị. Cái gì? Hồng liên nghiệp hỏa? Giang Lưu thấy cảnh này, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hải Thích Thiền Sư cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, những tăng nhân khác cũng giống như vậy. Thẩm Lạc đang muốn tiếp tục thôi động thuần dương kiếm phôi, điều động hồng liên nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong ra, cần phải một kích mà chúng. Dừng tay, lần đổ ước này xem như ta thua. Giang Lưu ở trong tử kim quang mang đột nhiên đưa tay ra nói, ánh mắt nhìn về phía hồng liên nghiệp hỏa hiện lên một tia sợ hãi. Thẩm Lạc mặc dù khá nắm chắc có thể thắng trận cược này, nhưng Giang Lưu lại dứt khoát nhận thua, khiến hắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Giang Lưu nhận thua tự nhiên là chuyện tốt, nếu không cần thiết hắn cũng không muốn gây tổn thương hòa khí với Kim Sơn tự này, thuận thế bấm niệm pháp quyết điểm một cái, tất cả hồng liên nghiệp hỏa như cá voi hút nước tan vào thuần dương kiếm phôi. Thuần dương kiếm phôi lóe lên bay vào tay áo của hắn, biến mất không thấy. Làm tốt lắm, Lục Hóa Minh trùng điệp vỗ bả vai Thẩm Lạc hưng phấn cười nói. Tất cả các ngươi lui xuống đi, Giang Lưu cũng bấm niệm pháp quyết thu hồi từ kim bát vu, phất phất tay với đám người chung quanh. Tăng chúng chung quanh luôn tôn kính Giang Lưu, nghe vậy khom người thi lễ với nó một cái, quay người muốn rời đi. Chư vị chờ một lát, vừa rồi đã đắc tội, đây là pháp khí của các ngươi, xin thu hồi lại. Thẩm Lạc phất tay áo lên, rất nhiều pháp khí trước đó bị hắn thu hiện ra. Chúng tăng tự thu hồi pháp khí của mình, cũng thi lễ với Thẩm Lạc một cái, trong miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật rồi lui ra ngoài. Đường Thích Trưởng lão giờ phút này cũng đi trở về, Thẩm Lạc vừa rồi hạ thủ lưu tình, chỉ phá phục ma kim thân, cũng không để gã thụ thương quá nặng. Đường Thích Trưởng lão phất tay triệu hồi giới đao màu xanh, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc một chút cũng quay người rời đi. Nơi đây rất nhanh chỉ còn lại bốn người Thẩm Lạc, Lục Hóa Minh, Giang Lưu cùng Hải Thích Thiền Sư. Hai vị thí chủ, Giang Lưu, vào nhà nói chuyện đi. Hải Thích Thiền Sư đứng dậy đi vào một tăng xá phụ cận. Hải Thích trụ trì, nếu ngươi muốn nói cho bọn hắn, vậy cứ nói tiếp đi. Giang Lưu vào nhà xong, đặt mông ngồi ở trên giường, hừ nhẹ nói. Cũng tốt, vậy lão tăng nói tiếp. Hải Thích Thiền Sư gật gật đầu. Năm đó yêu ma kia xâm nhập Kim Sơn tự ta, muốn ra hại Kim Thiền chuyển thế, nhờ có Giang Lưu xuất thủ, mới đánh lui được chúng. Bất quá qua trận chiến này, thân thể Giang Lưu cũng bị ma khí xâm nhiễm. Hải Thích dừng một chút mới tiếp tục nói. Ma khí xâm nhiễm, Lục Hóa Minh nghe vậy giật mình. Thẩm Lạc đánh giá Giang Lưu, mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng trong ánh mắt còn gocchuyenaudio.com, hơi nghi ngờ, người không tin, Giang Lưu hừ một tiếng, vạch vạt áo trước ngực ra, lộ ra lồng ngực của nó, giữa da thịt trắng nõn nơi đó có một đốm đen to bằng chậu rửa mặt, đen như mực, tựa hồ có một mảnh mây đen cắm rễ trong đó. Mà rìa đốm đen có một vòng kim văn, nhìn kỹ là do vô số phù văn màu vàng nhỏ bé không gì sánh được tạo thành, tựa hồ là một phong ấn, giam cầm đốm đen ở trong đó. Chỉ là đốm đen kia phảng phất như vật sống, thỉnh thoảng nhúc nhích đánh thẳng vào phong ấn màu vàng chung quanh. Mỗi lúc đó, chỗ phong ấn màu vàng bị xung kích sẽ sáng lên một phù văn chữ vạn nho nhỏ, ngăn cản đốm đen trở về. Thần thức Thẩm Lạc đảo qua đốm đen, xác thực có từng tia ma khí từ đó tản ra. Những ma khí này không thể khu trừ sao? Ánh mắt hắn nhíu lại, hỏi. Nói nhảm, nếu có thể tùy tiện khu trừ ta còn lo lắng như vậy. Giang Lưu tức giận nói, đẩy quần áo lại. Những ma khí này như giỏi trong xương bám vào thể nội Giang Lưu, căn bản không thể khu trừ, chỉ có thể mượn nhờ Phật lực Kim Sơn tự tạm thời chấn áp, cho nên Giang Lưu không thể rời Kim Sơn tự trong thời gian dài. Mỗi lần vạn bất đắc dĩ rời đi, đều phải bốc lên phong hiểm cực lớn. Hải Thích Thiền Sư chậm rãi nói, Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, khó trách Giang Lưu kiên quyết không đi Trường An Thành. Giang Lưu nhiễm ma khí phi thường bí ẩn, toàn bộ Kim Sơn tự cũng rất ít người biết được nguyên do trong đó, xin hai vị không nên truyền ra ngoài, nếu không phi thường bất lợi với Giang Lưu. Hải Thích Thiền Sư nói với hai người Thẩm Lạc, cái này hiển nhiên, Hải Thích Thiền Sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Thẩm Lạc trịnh trọng gật đầu,